Chương 982, Thông xạ tổ xì. Một ngày này, Lạc Ninh tại sau khi huấn luyện kết thúc, đi vào một gian cổ phát trong thư phòng. Nói không tâm tình đi xem những cái kia cũ kỹ đồ dùng trong nhà, Lạc Ninh hiếu kỳ ánh mắt từ đầu đến cuối bồi hồi tại bị cẩn thận trưng bày cũng không lúc lao vũ khí phía trên súng trường ạ gì xạ cả kiểu 99, ba linh thức lưới lê, súng ngắn nạm bụ xỉ kỳ 14, dao quân dụng, mang theo vết đạn cùng vết đạn mũ sắt những này xỉ nội quân binh sĩ cùng tướng tá cơ bản vũ trang. Là tội ác biểu tượng cũng là điên cuồng chiếu dọi vật, nhưng là đối với lao giả tới nói những vật này khả năng vẹn vẹn chỉ là quá khứ hồi ức mà thôi. Ánh mắt nhanh chóng du tẩu, Lạc Ninh cùng cái lìn ánh mắt rất nhanh liền lò cổn tại trên tường ra trên tấm ảnh, bất quá bởi vì quay chụp niên đại xa xưa những này bị cẩn thận bảo tồn tại tấm kính dày trên mặt bàn phía dưới ảnh chụp rõ ràng độ cũng không quá cao, cho nên Lạc Ninh đứng ở đằng xa thấy không rõ lắm, đành phải rời bước tiến đến trước mặt cẩn thận quan sát. 4 số 05 ngày 12 tháng 10 buổi chiều 4 mùa nhiếp tại cái lìn ôm Lạc Ninh cánh tay. Khiếp mắt phân biệt lấy ảnh chụp dưới góc phải bút máy chữ viết. Nhiếp tại họ ỷ bật City bộ binh trụ sở huấn luyện. Lao giả thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, niệm xong còn lại chữ viết. Đối cho các ngươi tới nói những cái kia chiến tranh cùng điên cuồng chỉ là trong sách vở đôi câu vài lời, nhưng là đối với ta loại này kinh nghiệm bản thân người đến nói bọn chúng đều là nhắm mắt lại liền có thể hiện hiện cảnh tượng chân thực hồi tưởng lại ta cả đời này a, sống thật sự là quá đặc sắc. Nhân loại náo nhiệt nhất, cường đại nhất, điên cuồng nhất thời điểm vừa lúc bị ta toàn gặp phải, mà ta lại đầy đủ may mắn mang theo những kinh nghiệm này đi tới hôm nay. Có đôi khi ngẫm lại cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Lão giả lại đi tới Lạc Ninh phía sau, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Ninh đầu vai, đánh cho Lạc Ninh kem chút mới ngã xuống đất. Ngươi đã muốn biết ta là ai, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao chỉ có ta biết thân phận của ngươi mà ngươi hoàn toàn không biết thân phận của ta, cái này ít nhiều có chút không quá công bằng không phải sao? Lão giả nhẹ nói nói. Mặc dù quán quân nữ hoa tử nhận ra ta, nhưng bởi vì ta tự thân trước đó chỗ tuyên bố tin tức, nàng cũng sẽ không cùng ngươi nói rõ đi. Ngài biết thân phận của ta? Lạc Ninh kinh ngạc kêu một tiếng. Hắn cầm không quá chuẩn lão giả đến tột cùng biết hắn nhiều ít thân phận, phải biết giữa bọn hắn chênh lệch nhưng là có hơn 80 năm thời gian. Đồng thời hắn Lạc Ninh cũng vẹn vẹn một cái mới ra đời tiểu tử mà thôi. Liên minh trên võ đài căn bản cũng không có hắn một chỗ cắm rủi. Đương nhiên biết. Chẳng lẽ ta sẽ thu lưu một cái bộ dạng khả nghi người ở bên cạnh ta sao? Chẳng lẽ ta sẽ như vậy tín nhiệm một cái không chút nào biết nền tảng gia hỏa sao? Nếu là không biết các ngươi là ai, ta sẽ để cho các ngươi tùy ý quan sát ta đối bộ kẻ mẩn huấn luyện sao? Lạc Ninh suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Cũng thế đối với từ bên trong chiến trường đi ra lão giả tới nói, nếu như không phải thật sự nhận biết, thật đúng là rất khó để hắn tin tưởng một người. Sif Lạc Ninh, 850 năm tháng 6 sinh, 65 năm tháng 7 từ Phạ Lệ Tảo Ổ Kỳ Đỏ sở nghiên cứu nhận lấy đến chặt mãn đỡ bắt đầu huấn luyện ra lữ trình. Lão giả đem Lạc Ninh chính thức lý lịch sơ lược êm tai nói, đây đều là huấn luyện của ngươi nhà trên thẻ vật ghi chép. Hắn nhẹ giọng cười mấy lần, mà ta... còn biết một chút không tại trên thẻ đồ vật. Tây Lạc Ninh cảm thấy mình nên tính là quang minh chính đại, cho nên không có chút nào hư. Quan thành Sif tập đoàn người thừa kế, đang nghiên cứu phương diện rất có thành tích, mẹ gạ tiến hóa người phát hiện, siêu năng lực giả, tựa hồ cùng nhiều tên liên minh cao tầng nữ tinh có thân mật quan hệ, đồng thời đã cùng quan thành băng hệ thiên vương đính hôn. Khụ khụ lão đầu nói đến đây, Lạc Ninh nhìn bên cạnh mình mặt không thay đổi cái liền còn có xin thị ạ, bắt đầu có chút phương được rồi. Không đùa ngươi. Lão giả lại đi đến Lạc Ninh trước mặt, hướng về phía hắn nói ra, ta nếu biết thân phận của ngươi, như vậy cũng nên để ngươi biết thân phận của ta. Đối với tên của ta ngươi có thể sẽ rất lạ lẫm, nhưng là ngươi có lẽ đã nghe qua cũng khó nói. Tên của ta Thông Xạ Tổ Xì. Trung sư. Một mực đang bên cạnh giữ im lặng xỉn thì ạ rốt cục có thể đối Lạc Ninh thẳng thắn, tại Lão giả nói ra bản thân bản danh Thông Xạ Tổ Xì thời điểm. Nàng lập tức đối Lạc Ninh giải thích nói, xí nội liên minh cường giả tuyệt đỉnh, chân chính côn trùng hệ đại sư, côn trùng lực lượng cực hạn, ta còn tưởng rằng các ngươi cái tuổi này người sẽ không biết ta loại này lão cổ đồng sự tình đâu. Nghe xỉn thi ạ lời nói, lão giả vừa cười vừa nói, nhưng là của ngài bộ dáng cùng trên tấm ảnh quả thực là hai người. Lão nhân chính diện đàm luận thân phận của mình, xỉn thi ạ cũng nói trắng ra, ngài hình tượng cải biến thật sự là có chút quá lớn. Ngẩng đầu nhìn thon gầy đầu trọc trường mi tròm râu dài lão giả, suy nghĩ lại một chút vị kia thần thoại nhân vật để lại hình ảnh. Hai đem đối chiếu, hoàn toàn không hợp hảo. Bị mọi người kính ý gọi là trùng sư thông xạ tổ xỉ tại liên minh nhậm chức trong lúc đó mặc dù cũng là lão niên, nhưng là một thân thẳng phảng phất quân phục tiểu dáng đồ vét lại thêm một đầu mang tính tiêu chí tóc quăn lại một mực là chiêu bài của hắn. Cái kia cường tráng cao lớn càng già càng có nam nhân vị, ngay lúc đó nữ tính fan hâm mộ ngữ gia hỏa năm đó ở xỉ nội nhân khí cơ hồ có thể sánh vai hiện nay tại quan thành lãn sở. Nhưng là bây giờ lão đầu này ngoại trừ thân cao phương diện vẫn còn tương đối gần sát thông xạ tổ xỉ tiên sinh hình tượng bên ngoài, cái khác một mực cũng không có. A không, thông xạ tổ xỉ tiên sinh tính tình vẫn còn, đi qua hắn liền lấy tương tự hỉ nộ vô thường mà nghe tiếng. Đồng thời nổi tiếng còn có hắn một thân mạ chạm, nghe nói có thể cùng chân chính mạ chạm tiến hành một đối một đấu võ mà không rơi vào thế hạ phong. Vũ lực điểm ấy ngược lại là còn có điều còn sót lại, từ vừa mới đối phương tùy ý đập Lạc Ninh một trưởng lực lượng tới nói, đích thật là khí lực không nhỏ bộ dáng. Mà thông xạ tổ sĩ tiên sinh một cái khác lớn mang tính tiêu chí chiêu bài, cặp kia vĩnh viễn hiện ra hồng quang cùng mùi máu tanh đôi mắt càng là hoàn toàn tại trên người lão giả tìm không thấy tung tích. Cặp kia hơi có điểm đục ngầu đôi mắt mặc dù nhìn qua thâm bất khả chắc cũng cực có sức mạnh, nhưng hoàn toàn không phải lúc trước cặp kia một lờ liền có thể để nổi giận bên trong dài dạ đổ túi đầu nghe theo con mắt. Nhìn xem xìn thì à ánh mắt khó hiểu, lão giả cười cười, dù sao cũng là già à, thân thể không bằng đi qua, thân cao trở về co lại không ít, cơ bắp cũng héo rút không ít, lão giả hí hư vài câu.